Kinh thành Tam Thiếu, ông xã gõ cửa lúc nửa đêm. Chương 109, cả đời cũng trễ ít. Góc truyện audio.com. Không được, anh chuyển động xe lăn, nghiêm mặt ngăn trở đường đi của cô. Cô không nói lời nào, cũng không nhìn anh, hướng bên cạnh đi vài bước, nghĩ vòng qua anh, thế nhưng anh lại một lần nữa di động xe lăn ngăn trở. Vài lần như thế, từ đầu đến cuối cứ rằng co như vậy. Cô dứt khoát đứng im, từ trong tay gì đó kín đáo đưa cho anh, thanh âm cứng rắn nói, mình đặt vào trong tủ chén đi, cũng không biết cô cùng Hứa Tiểu Soái mua cái gì một đống lớn trở về. Anh cúi đầu nhìn sang, thức ăn, tất cả đều là những món anh thích ăn, trong lòng nhất thời như ánh thái dương nở rộ, tươi đẹp dâng lên, cầm túi để xuống, đi kéo tay cô, lôi kéo cô bỏ qua vẻ nghiêm túc trên mặt. Đừng nóng giận nữa, anh sai lầm rồi, có được hay không? Lần nữa lắc lắc tay cô vẫn là không để ý anh. Anh đơn giản dùng sức một chút, kéo cô vào trong ngực, cô vững vàng ngồi ở trên đùi anh. Cô kinh hãi, còn may vẫn chưa đè ép lên chân anh, nhanh một chút buông em ra. Chân của anh ôm cô thật chặt, vùi đầu trước ngực cô buồn cười. Cũng biết là em sẽ quan tâm anh mà, cô thề. Đây là bệnh nhân không nghe lời nhất mà cô đã từng gặp. Tất cả bác sĩ đều dặn, muốn anh nằm trên giường nghỉ ngơi. Anh ngược lại, mỗi đêm đều hướng nhà cô chạy tới. Còn trẻ con như vậy, ôm cô ngồi trên đùi. Tả thần an, anh rốt cuộc có buông ra hay không? Hừ, khi cô gọi cả tên cả họ anh, liền biểu thị vấn đề rất nghiêm trọng. Thế nhưng anh lại cười đùa không nghiêm túc mà quấn quýt cô. Em không tức giận nữa, anh liền buông tay, đây rõ ràng là đang uy hiếp, nhưng cô, thật đúng là không chịu nổi uy hiếp của anh, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, được, không tức giận, được chưa, cô vốn là không có tức giận có được hay không, vừa vào cửa người mà nghiêm mặt là anh mà, cười một cái, anh được voi đòi tiên nằm trên ngực cô, bộ dạng kia, giống như mèo nhỏ muốn được yêu thương, cô cho anh vẻ mặt ngoài cười nhưng trong cười. Chỉ là như vậy, cũng đủ để anh thỏa mãn. Còn ở môi cô hôn trộm một chút mới buông tay. Chuyện cô làm đầu tiên chính là xem chân anh như thế nào. Thạch cao có hay không lại bị gãy. Thế nhưng anh lại cười hi hi. Em chỉ có 2 lạng thịt, còn chưa thể đè hỏng. Cô chừng anh, sau đó lưu loát đem mọi thứ mua về cất xong. Mới đem hai đến ghế salon ngồi. Cô bây giờ mới nhìn phòng khách phát buồn. Bởi vì phòng khách quá nhỏ, nếu như để 2 cái salon có vẻ rất chật chội. Anh vẫn dùng ánh mắt xem không chán mà nhìn cô, phát hiện cô đang trong trạng thái cau mày suy nghĩ. Liền hỏi, đang suy nghĩ gì? Cô đem băn khoăn của mình nói ra. Anh vừa nghe, vui vẻ đến chỉ kém hơ tay múa chân rồi. Hai, còn có một là của anh đúng không? Cô cho anh một cái liếc mắt, hưng phấn đến mức đó sao? Bất quá, như vậy xem như là chấp nhận đi. Anh cười đến ha ha. Một là đủ rồi, chỉ bày một cái là tốt rồi. Anh ngồi, vậy em đâu, nói thế nào đây cũng là địa bàn của cô. Anh như thế nào liền khách át giọng chủ rồi. Được rồi, mặc dù anh mới chủ nhân chân chính của phòng này. Cô gái ngốc, anh vỗ vỗ chân của mình. Anh ngồi ghế salon, em ngồi trong ngực anh là được. Anh đây mới là người thoải mái nhất toàn thế giới. Chân chính con heo lười. Chuyện tốt cho anh quá. Tất cả đều là anh được tiện nghi còn khoe mẽ. Nhắc tới việc trang hoàng thêm. Anh nhìn quanh một vòng bốn phía. Như có điều suy nghĩ. Quả thật còn thiếu một chút gì đó. Ừ, chúng ta nghĩ biện pháp bổ sung. Cô không biết anh có ý gì. Cũng lười cùng anh nhiều lời. Nên lúc ăn cơm, cô thu dọn một tí. Chuẩn bị đi phòng bếp nấu cơm, đợi đã nào, em đi làm cái gì? Anh lôi kéo cô hỏi, nấu cơm, anh không ăn cơm, thế nhưng anh lại thần bí cười một tiếng. Không làm, chờ Sa Lâm đến chúng ta đi ra ngoài. Bỗng dưng, ánh mắt như mặt nước dịu dàng, dừng ở trên mặt cô. Heo con, anh muốn cùng em làm xong tất cả mọi chuyện trước kia chưa làm được. Cách chương.